Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay, chương 1206, về sau tán gái sẽ dùng đến. Góc truyện audio.com, phần tử mạo hiểm, hà tất phải mất công như vậy, giết Tô Yên kia có phải xong hết mọi việc rồi không? Đối với mạng người, lý giải của A Văn không thấu triệt như Hoa Hoa, nhưng chuyện đã tới đây cũng chỉ có thể cùng trình diễn với Hoa Hoa. Hắn nâng lên bàn tay, viết một chữ môn, trong lòng bàn tay, rồi chui vào trong một chiếc cửa rồi không thấy tung tích, sau đó đột nhiên xuất hiện ở cửa thành, bắt đầu đi tìm Lưu Tiểu Quyết. Đối với A Văn, hiện tại hắn đã có thể khống chế một chút dị năng của mình không? Tới mức vừa vào cửa liền không biết đi tới nơi chân trời góc biển nào, hắn đã có thể lợi dụng dị năng của mình thuần di trong cự ly ngắn, tùy tâm sở du xê đi tới nơi hắn muốn trong một khoảng cách nhất định, rất nhanh tìm được Lưu Tiểu Quyết. Sau khi nghe A Văn nói, hắn lập tức hóa thành một trận gió bay tới nơi Tĩnh Huyên xảy ra chuyện, nhưng lúc này đã bị hai gã đàn ông ở giữa nơi có đội tuần tra rõ như ban ngày mang đi. Bởi vì nôn nóng, Lưu Tiểu Quyết cũng không nghĩ nhiều, chỉ buông A Văn xuống, nhìn thấy Hoa Hoa. Vội vội vàng vàng vọt ra từ chỗ ngoặt, hắn còn chưa mở miệng nói, Hoa Hoa đã hô lên. Thúc thúc, có hai người đàn ông, nói Tô Yên nói cho bọn họ, dì Tĩnh Huyên là kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành cho nên đã mang dì Tĩnh Huyên về nhà, muốn cường dì Tĩnh Huyên, cái gì gọi là kỹ nữ cao cấp nha, bọn họ cường thế nào nha, dùng cái gì cường a, giả vờ tiếp tục giả vờ đi. A Văn ở sau lưng Lưu Tiểu Quyết chịu không nổi đã trợn trắng mắt nhìn Hoa Hoa, hắn biết Hoa Hoa đã truyền cho hắn rất nhiều tri thức, hiện tại còn giả vờ ngây thơ đáng yêu. Thật thật không biết xấu hổ, Lưu Tiểu Quyết lại không nghĩ nhiều, chỉ duỗi tay cầm lấy đầu vai mảnh khảnh của Hoa Hoa nói. Ngoan nha, hai đứa nhỏ các con về nhà trước đi, đừng chạy loạn khắp nơi, thúc thúc đi cứu người. Hắn tuyệt đối sẽ không giải thích cho hai đứa nhỏ mới 3 tuổi những từ ngữ tràn ngập dơ bẩn kia, sau khi dặn dò xong, hắn xoay người hóa thành cuồng phong, đuổi theo hướng Hoa Hoa chỉ, tới một cái ngõ nhỏ đã đuổi kịp Tĩnh Huyên đang bị kéo đi. Một trận gió bay qua, hất tung hai gã đàn ông đang lôi Tĩnh Huyên lên tường, sau đó ôm chặt lấy Tĩnh Huyên, ôm chặt lấy, phảng phất như sợ hãi bị mất đi. Tĩnh Huyên cũng ôm chặt lấy Lưu Tiểu Quyết, khóc nấc lên. Đại khái hai người bởi vì việc này mà tâm ý tương thông đi. Hoa Hoa bị bỏ lại đi tới bên người A Văn, khoanh hai tay lại nói. Thấy không, mỹ nữ đều cần anh hùng tới cứu, người không biết thì nên học chút đi, về sau tán gái. Cần dùng đến A, hai. A Văn nhìn Hoa Hoa thở dài yêu sầu. Người nói đi, người còn nhỏ như này đã tinh danh như vậy rồi, ngay cả cảm tình giữa nam và nữ cũng có thể đùa giỡn đến hô mưa gọi gió, lớn lên còn sẽ thích ai sao? Đây là lời nói thật, nhìn quá nhiều, hiểu được quá nhiều sẽ nhìn thấu rất nhiều, Hoa Hoa có thể điều khiển được cảm xúc của con người, năng lực càng cao thì nàng liền khó động tâm, đối với thủ đoạn của người khác nàng từ nhỏ đã hiểu rõ, lãng mạn ư, anh hùng cứu mỹ nhân ư, đối với Hoa Hoa mà nói, đều không dùng được, đều không thể đả động được tâm của nàng. Mà đối với việc Tĩnh Huyên gặp phải hôm nay, tuy rằng vân đạm phong kinh, nhưng đối với rất nhiều người, đây chỉ là chuyện nhỏ, rất nhiều người đều cho rằng chỉ là một người không quan trọng bao gồm cả Tô Yên, nàng ta thiên chân cho rằng nàng ta chướng mắt Tĩnh Huyên, cho nên không kiêng nể gì tổn thương Tĩnh. Góc truyện audio.com, Huyên, nàng ta cảm thấy sẽ không có người đứng ra che chở cho những người phụ nữ như vậy sao? Khách chương.